Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, im lặng ngưng nghẹn. Akali R kỹ năng là cần bóng đen tinh hoa mới có thể thả ra. Mà bóng đen tinh hoa có chút cùng loại với Rumble lao móc điện. Mỗi cách một đoạn thời gian tụ lực mới có thể đạt được một viên. Đánh giết hoặc là tham dự trợ công cũng có thể đạt được một viên bóng đen tinh hoa. Thừa lúc trước Akali tại vừa mới thăng lên cấp 6 lúc trên người bóng đen tinh hoa cũng chỉ có một viên thôi, chỉ có thể phóng thích một lần đại chiêu. Nhưng đối với không có tốc biến, đồng thời e kỹ năng cũng giao rồi dây tới nói, chỉ một lần đại chiêu đã đầy đủ. Thiếp mặt bộc phát, một bộ kỹ năng xuống dưới. Dây lượng máu sụt giảm đến nửa máu trở xuống. Nidewi thâm hàn trừng phạt theo sát phía sau. Dây bộ pháp lập tức trở nên khó khăn. Hai người quả thực là đem dây mài chết rồi. Đầu người bị Akali một phát e kỹ năng bỏ vào trong túi. Lên đường còn cần tới sao? MLXG giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Hắn đã không có Lý Mục Tiếu Tiếu để Akali tại giai đoạn trước cầm tới đầu người. Không có ý tứ, chỉ cần ngươi Jungle không đến, như vậy ngươi đường dây này là nhất định phải nổ xuyên. S6 mùa giải Akali chính là loại kia tại hoàng kim phân đoạn trở xuống. Sẽ chơi liền có thể tay cầm siêu tinh thần anh hùng, vào tay dễ dàng, cần thiết nắm giữ tinh túy so với còn lại anh hùng tới nói cũng tương đối ít. Mấu chốt nhất là tương đối vô não, cái này rất giống kiếm thánh. Tại có trang bị trèo trống về sau trực tiếp kéo R xông đi vào ba lượng đao một người liền xong việc. Lần thứ nhất về nhà, Lý Mục trực tiếp lấy ra một thanh kiếm hải tặc. Tại phổ biến đều chọn trước làm tiểu khoa học kỹ thuật súng tình huống dưới. Lý Mục cái này một lựa chọn xuất kỳ bất ý. Trở lại tuyến bên trên dây khi nhìn đến Akali trên người trang bị sau sắc mặt rất là khó coi. Không vì cái gì khác, cái này lần thứ nhất về nhà hắn lựa chọn trang bị là hai thanh trường kiếm cộng thêm một thanh 450 khối nhỏ ma kháng, cộng lại hết thảy 1000 khối nhiều một chút. Akali dành trước hắn không sai biệt lắm hơn 300 khối kinh tế, cho nên trực tiếp hợp thành loan đao. Đây là dây thật không nghĩ tới. Akali vốn là song tu tổn thương. Cái này anh hùng có mấy loại gia giả phương thức. Đồng thời mỗi một loại gia giả phương thức lấy ra đều có chút khảo cứu. Có đạo lý riêng của nó. Lần nữa đối đến tuyến. Song phương thế cục chuyển đổi. Dây nhìn qua bắt đầu sợ. Nhưng vấn đề là Akali loại vật này tại cầm tới ưu thế sau là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Khóa chặt viễn trình tiểu binh, Lý Mục gặp mặt đoạn thứ nhất R trực tiếp phóng thích. Phốp, Akali trong nháy mắt chuyển vị 600 mã khoảng cách. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt kiếm hải tặc đã cho dây phủ lên giảm tốc. Chợt một phát quy kỹ năng tiếp đoạn thứ hai R lại lần nữa bay nhào hướng dây. Xoẹt xẹt, một bộ tổn thương tại dây trên thân nổ bể ra đến. Không phải đặc biệt khoa trương, nhưng cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Sau đó Akali cũng không nóng nảy, xem ra thật giống như là muốn đi theo cùng dây đối A. ANX top lên có chút giận, trở lại QE dây để đồng thời hoán đổi đến cận chiến hình thái dự định lột Akali một bộ. Ông, trên mặt đất. Một cái vòng sáng xuất hiện, Akali thân hình không có vào đến bóng ma bên trong, hòa A dây một chút hoán đổi đến trong bóng ma. Cận chiến hình thái dây đại trùy mất đi mục tiêu, có chút cứng ngắc sống ở đó. Về phần kia một pháo tổn thương hoàn toàn chính xác còn có thể đánh rớt Akali tiếp cận 1/5 lượng máu. Về kép kỹ năng hộ giáp giá trị vẫn là 10 phần khả quan. Cấp 3 quy kỹ năng, thời gian cooldown bất quá 4.5 giây mà thôi. Đường Lý Mục lại lần nữa xông đi lên đánh một bộ về sau. Chỉ còn 1/3 HP giây liền tranh thủ Akali chùy đi. Đoạn thứ ba đại chiêu phóng thích hoàn tất. Akali chỉ có thể chờ đợi bóng đen tinh hoa bổ sung năng lượng. Cũng không có sâu truy. Lý Mục an ổn trở lại binh tuyến chỗ bắt đầu bù binh. Lần này, đến phiên dây lúng túng. Akali hao HP bằng vào quy kỹ năng bị động cùng kiếm hải tặc cung cấp hút máu hiệu quả. Dễ dàng liền có thể khôi phục lại đầy trạng thái. Nhưng dây lại không có bất kỳ cái gì khôi phục năng lực. Cái này khiến hắn mang thiên phú vẫn là nhiệt huyết chiến đấu. Dù là dập đầu duy nhất một bình huyết dược cũng chỉ là để dây lượng máu khôi phục được chừng phân. Nửa, tại loại này HP tình huống dưới, đối mặt đến đầy trạng thái Akali, mấy lần là tại tháp hạ đều 10 phần nguy hiểm. Dây bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn về thành. Lý đội trưởng cái này một đợt. Trực tiếp đánh ra phản áp chế A. Chia 5 năm biểu lộ khoa trương. Akali cái này anh hùng là thật bi ti. Lúc ấy chúng ta đánh FKT thời điểm vốn là có chuẩn bị cầm Akali đến đánh Faker Z. Chỉ bất quá. Ai, nói đến đây. Chia 5 năm thở dài một cái. Bo 5 tranh tài. Tại liên tục thất bại 2 trận đối cục tình huống dưới. Áp lực hoàn toàn chính xác vô cùng lớn. Kỳ thật cầm một chút tương đối liều anh hùng còn có cơ hội. Nhưng đám tuyển thủ tâm thái nhưng lại làm cho bọn họ đang tuyển người lúc kìm lòng không được muốn. Ổn một tay, kết quả ổn lấy ổn. Tranh tài liền không có. Cái này ai chịu nổi a? Gặp mặt chính là một bộ trực tiếp cho ngươi đánh về nhà sao? Ta cũng không muốn giết ngươi. Chính là muốn áp chế ngươi tơ máu. Miller đẩy kính mắt, nhìn về phía Akali cái này anh hùng trong ánh mắt lộ ra một chút nóng rực. Trở về, muốn chơi một chút, cái này anh hùng nhìn qua có chút chơi vui a. Hiện tại dây xấu hổ chỗ chính là, dù là hắn gọi Jungle, Akali cũng có thể nâng lên dự báo đến. Dù sao ngươi một cái đã bị ta tuyến bên trên đánh thành cháu trai. Đột nhiên kiên cường, chỉ cần không phải đồ đần đều biết ngươi cái này bước đằng sau khẳng định có người. Cái này là ở vào yếu thế một phương vĩnh viễn không cách nào cải biến đau nhức. Là ngay cả diễn kỹ đều không có cách nào bù đắp địa phương. Dây cái này dao động bệnh thiếu máu. Hắn vốn chính là TP thượng tuyến. Hiện tại ngược lại tốt, mới vừa lên tuyến còn không có 30 giây liền bị lại đánh trở về. Tiền trên người chỉ đủ mua tiếp tế phẩm. Đến một chuyến đi, phản ngồi xổm là được. Dây khẽ thở dài một tiếng nói. Ok, ANX Jungle lên tiếng. Điều khiển Kindred hướng lên đường tới gần. Hắn không có mắt tím. Cũng không có quét hình. Không biết vị trí nào có mắt. Xác bên này đã rõ ràng thiên lý nhãn đến ANX Jungle vị trí. Nhưng Lý Mục lúc này lại cho thấy khá cao siêu diễn kỹ. Chính là loại kia để người ta cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ lên. Nhưng chính là thẻ tại điểm giới hạn kia. Muốn lên lại không lên. Mỗi lần nhìn thấy người Jungle muốn rút lui đi soát dã thời điểm liền cố làm ra vẻ dự định xông đi. Lên lại đem người Jungle bước cho trở về. Kindred tại lên đường đoạn này trong lúc đó. Dã khu trở thành Nidewi hậu hoa viên. Tùy tiết soát, tiết tấu lại luân hãm a. Lý đội trưởng quá xấu rồi. Ngươi nói người này, nhìn thấy Kindred đi trực tiếp xông lên đi. Sau đó Kindred trở về lại R tiểu binh xông về đến. Đến một lần đem Kindred kiềm chế nhiều lần. Búp bê buồn cười nói. Một màn này là thật quá hấp dẫn kịch tính một chút. Bên trên giã bị cái này Akali nắm mũi dẫn đi. Hơn nữa còn bừng tỉnh như không nghe thấy. Thẳng đến cái này dao động bị Akali lại lần nữa trêu đùa về sau. Kindred Phương mới ý thức tới cái gì. Cũng không quay đầu lại rời đi cái này thương tâm địa. Đây này, dây tuyến bên trên thời gian trải qua không dễ dàng lắm. MLSC lòng từ bi. Không có đem toàn bộ dã khu soát ánh sáng, mà là lưu lại một con cóc. Đương cái này Kindred khi nhìn đến cóc lúc, thật giống như đói bụng hơn 10 ngày phát hiện một khối mốc meo bánh mì. Lập tức hưng phấn nhào tới. Thật tình không biết tại cóc vị trí MLXG lưu lại cái mát. Đồng thời khi nhìn đến Kinross về sau, MLXG đi dạo một vòng, lần nữa đi tới lên đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.